Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 361, 10 km phía dưới huyết tinh. Ngay tại mấy người vì Apophis điên cuồng mà cảm thấy hãi nhiên lúc, một tiểu đội binh lính mới nơi xa gấp rút chạy tới. Jinbei lão đại, không tốt, Otohime điện hạ cùng Shirahoshi công chúa cũng có đây không? Ngươi không nên gấp, từ từ nói là chuyện gì xảy ra? Jinbei trầm ổn nói ra. Vâng, là ngư nhân đường phố đám kia, đám côn đồ phản nghịch. Binh lính đội trưởng vội vàng nói, bọn họ đã công chiếm vương thành, còn tù binh quốc vương bệ hạ cùng ba vị vương tử. Cái gì? Neptune cùng Fukaboshi bọn họ bị bắt. Otohime vương phi trong lúc nhất thời có chút lung lay sắp đổ. Phụ thân, ca ca, thích khóc Shirahoshi tự nhiên lại là một phen gào khóc. Liền liền Jinbei cũng là không thể tin được. Làm sao có thể? Lấy ngư nhân đường phố lực lượng căn bản không thể lại là vương quốc quân đối thủ a. Mà lại, Neptune bệ hạ cùng ba vị vương tử thực lực cũng là phi thường cường đại. Ngư nhân giữa đường mặt, có ai có thể bắt bọn hắn lại? Là Hodizon, này tên phản đồ. Không đúng, hắn vốn chính là lấy ngư nhân đường phố thủ lĩnh thân phận tiềm phục tại vương quốc quân bên trong. Binh lính đội trưởng tức giận nói, đều là do tên hỗn đản kia còn sót lại u ác tính. Jinbei mạnh mẽ nắm tay, đem không khí đều cho bóp nát, phát ra trầm thấp âm bạo thanh, nhưng hắn rất nhanh lại kịp phản ứng, liền xem như Hodizon, cũng không thể lại là đại kỵ sĩ Neptune đối thủ mới đúng. Cái này chúng ta cũng không biết, binh lính đội trưởng lắc đầu, sau đó lại nghi hoặc nói, có thể căn cứ một số binh lính thuyết pháp. Những ngư nhân kia đường phố đám côn đồ cơ hồ mỗi người đều so trước kia mạnh không sai biệt lắm. Gấp đôi, làm sao có thể đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Ta biết, là Ngọc Thủ Dương, Otohime miễn cưỡng ổn định tâm tính. Neptune đã từng nói với ta, Ngọc Thủ trong Dương để đó cùng ác ma làm giao dịch mới có thể có đến lực lượng. Chỉ muốn trả giá đắt đủ nhiều. Thu hút được lực lượng cũng có thể gần như vô hạn tăng cường. Cho nên, Jinbei người nhất định phải cẩn thận. Gấp bội, Jinbei thở sâu, ánh mắt kiên nghị nói. Vương phi điện hạ không cần lo lắng. Zero vô luận gấp bội bao nhiêu lần cũng sẽ không là một. Hiện tại, tranh thủ thời gian hướng vương cung phương hướng đi thôi. Tiềm phục tại nơi xa. Mắt thấy đây hết thảy, Longinus nhẹ giọng thán nói, chỉ có tại lớn nhất thời khắc nguy hiểm xuất thủ tài năng thu hoạch lớn nhất đại lợi ích. Xem ra, ta chỉ có thể chậm rãi chờ xuống dưới. Bên trong biển sâu, làm từ đi ra Lạc Diệp Trấn liền định ra con mồi. Quá khứ 12 năm, hắn rốt cục có năng lực như thế bắt đầu đi săn. Bên trong biển sâu sức chịu nén hô hấp vấn đề, hắn sớm đã thông qua nghiên cứu cự hình hải quái bộ phận cấu tạo. Sau đó dùng xây mây Kikan tiến hành lâm thời mô phỏng đến giải quyết. Về phần ánh mắt, tại cái kia vô cùng cường đại kiến văn sắc bá khí bao trùm dưới. Đơn thuần ánh sáng mặt trời, đã sớm thành có cũng được mà không có cũng không sao vấn đề. Cách ta gần nhất siêu đại hình hải quái tại phía dưới, Apophis giống như cá bơi cấp tốc tới gần. Cũng không lâu lắm, Apophis liền rơi vào hải quái trên thân. Mặc dù không có ánh sáng, nhưng hắn cũng có thể đại khái cảm giác được. Cái này hải quái hẳn là cùng loại với cự mãng hình dáng. Không hề nghi ngờ. Cự mãng hải quái đối với liền con kiến cũng không bằng Apophis không có nửa điểm để ý. Chỉ là an tường ôn hòa du động. Đương nhiên, đây hết thảy bình thản biểu tượng tại Apophis dùng thất tinh kiếm đâm vào cự mãng hải quái ra thịt. Về sau không còn sót lại chút gì. Thực, so với cự mãng hải quái vậy ít nhất mấy chục mét lân phiến cùng bắp thịt tới nói. Aperfis một kiếm này, nhiều lắm là cũng thì tương đương với dùng kim châm một chút. Nhưng là, điều này có thể đốt bị thương linh hồn một kiếm mang đến thống khổ nhưng còn xa không tầm thường. Một châm nhưng so sánh, càng là đối với cơ hồ không có thiên địch. Trên trăm năm chưa từng cảm thụ thống khổ siêu đại hình hải quái tới nói liền càng là như vậy. Giống, cự hình hải quái một tiếng đau nhức tê. Nước biển đột nhiên bao phủ lên dao động, nương theo lấy nó xoay người một cái, cơ hồ tại dưới biển sâu nhấc lên vô tận dòng nước xoáy ngầm. Mà lớn nhất lớn nước xoáy trung tâm, rõ ràng là nó này cần khủng bố đồng dạng thâm uyên miệng lớn. Phảng phất muốn đem trọn cái đại hải đều cho một thanh nuốt vào. Sau đó, Aperfis liền theo nước biển cùng nhau bị hút vào cự mãng hải quái thể nội. Gặp rốt cục đã không còn nhói nhói cảm giác truyền đến. Cự mãng vui sướng đập dưới cái đuôi, tiếp tục hướng sâu trong bóng tối bơi đi, từ một chỗ hắc ám đổi thành đến một chỗ khác hắc ám. Thiểu hải nước đè ép, nhiều không khí sền sệt, nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Chí ít Aperfis không bình thường xác định, nếu là hắn rơi vào phía dưới lăn lộn dịch axit, hạ chàng đoán chừng không có tốt bao nhiêu. Aperfis đạp trên Gepo, đi vào dạ dày vách tường đỉnh đầu. Vũ trang sắc bá khí bao trùm tay phải nhẹ nhàng theo đang ngọ nguậy niêm mạc bên trên. Từ từ từ cho dù là vũ trang sắc bá khí, đều tại bài tiết dịch axit ăn mòn dưới không ngừng tiêu hao hòa tan. Nếu như là ở bên ngoài, có nước biển lực cản cùng cẩn trọng lân phiến ngăn cản. Cho dù là ta, cũng nhiều lắm là cho nó tạo thành một số không đau không ngứa thương thế. Nhưng nếu như là tại nó trong thân thể, Aperfis trái tay nắm chặt thất tinh kiếm, nhắm ngay đường sông đồng dạng rộng lớn cực đại mạch máu đột nhiên đâm xuống. Vậy cũng chỉ có thể mặc ta xâm lược. Bên trong biển sâu cự mãng hải quái, đột nhiên phát ra một tiếng rung động linh hồn kêu rên. Như là sơn mạch đồng dạng kéo dài thân thể điên cuồng vung vầy. Đại hải đều bị quấy đến hỗn loạn đục ngầu. Trên mặt biển càng là trực tiếp thành hình hơn 100 mét cao vòi rồng nước. Loại này đẳng cấp sinh mệnh, bất luận cái gì một điểm động tác đều có thể gây nên hủy diệt tính tai nạn. Cuồng bạo trạng thái dưới cự mãng hải quái, càng đem thiên tai hàm nghĩa diễn dịch tới cực điểm. Cho dù là cách xa nhau số ngoài ngàn mét ngư nhân đảo, cũng là từng đợt kịch liệt lay động, chính tiến về Long Cung Vương thành Jinbi một đoàn người, đồng dạng bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị biến cố cho kinh hãi đến. Đây là hải địa chấn động sao? Otohime Vương Phi giữ vững thân thể, kinh nghi bất định hỏi, cũng không phải là mặt đất chấn động, mà chính là nước biển ba động gây nên gián tiếp ảnh hưởng. Jinbi nhìn về phía mái vòm bên ngoài, như xôi thủy bàn lăn lộn sóng chảy, cơ hồ khó mà che giấu trong lòng chấn kinh. Một đoàn người ngẩng đầu nhìn về phía ngư nhân đảo bên ngoài hắc ám thâm hải. Lúc này mới phát hiện ngoại giới biến hóa, không khỏi kinh hãi hỏi nói, đây là có chuyện gì? Hải thần nổi giận sao? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Jinbi thở sâu nói, hẳn là hải quái gây nên. Làm sao có thể? Hải quái làm sao? Otohime nói, rốt cục kịp phản ứng, là trước kia xuất hiện siêu đại hình hải quái. Chỉ có loại kia hình thể sinh vật mới có thể đưa tới loại này quy mô dung chuyển. Jinbi gật đầu nói cách khác. Người đeo mặt nạ kia tiên sinh thật tại cùng siêu đại hình hải quái chiến đấu. Otohime khó có thể tin nói ra. Chạy theo đáng trình độ đến xem. Chiến đấu hẳn là dị thường kịch liệt. Jinbi nói ra, nếu để cho quốc dân biết, trong lòng bọn họ an toàn nhất phòng tuyến đang bị một cái nhân loại khiêu chiến. Nói không chừng, bọn họ liền sẽ không kiên trì như vậy đi. Otohime khóe miệng đắng chát nói, chỉ tiếc, ta không thể làm như vậy. Quá mức cách xa chênh lệch, hội phá hủy trong lòng bọn họ tín niệm cùng dũng khí. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể hiểu được hòa bình chân quý, nhưng cũng không hy vọng bọn họ là tại tuyệt vọng dưới lựa chọn trốn tránh. Nhanh đưa ta rời đi. Ta lệnh cho người nhóm nhanh đưa ta rời đi a. Thiên Long Nhân khóc thiên đập đất kêu rên. Liền loại kia quái vật đều bị đi săn. Hắn sẽ không phải bị bóp đầu qua đít trực tiếp ăn hết a. Không có ý tứ. Chúng ta bây giờ cũng không có dư thừa thời gian cùng binh lực đưa ngươi rời đi. Cho dù là Otohime, Vương Phi, tại loại này nguy nan trước mắt cũng tạm thời thu liễm thành mẫu nội tâm. Jinbi làm theo càng là trực tiếp, đơn giản thô bạo đem hắn một thanh cầm lên, tăng thêm tốc độ hướng Vương Thành phương hướng chạy tới. Đưa ta rời đi a. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.